The Gamer Hệ Thống, chương 424, âm mưu cung trúc tân niên 9 phần 10, góc truyện audio.com, cái gì đây, tên Ryoka, lữ họa, đó ép ông phải dùng tới Sikai. Một cậu thiếu niên trông khoảng 14 đến 15 tuổi mặc một chiếc Haori màu trắng in chữ thập nhìn đôi song đao trên tay San Sui thì cực kỳ ngạc nhiên. May mà các cậu đến kịp, nếu không thì chắc tôi phải dùng đến Bankai mất. San Sui giải đi Sikai và thu hai thanh kiếm lại vào vỏ. Bankai, ông nghiêm túc đó chứ? Một người mặc chiếc Haori in chữ thất đội một chiếc mũ giáp không lộ mặt nhưng giọng nói của ông ta vẫn tràn đầy sự kinh ngạc. Khác với vẻ mặt bất ngờ của hai người kia thì người thứ ba có mái tóc bện lại thành từng nhúm chĩa ra như con nhím thì lại nở một nụ cười đầy khát máu. Vậy là tên Ryoka này rất mạnh. San Sui và hai người kia nhìn thấy vẻ mặt của người này thì lại cảm thấy đau đầu khi có một đồng đội hiếu chiến như vậy. Hắn sau khi rời khỏi căn cứ của Gotei 13 thì liền hướng đến khu dân cư và tiến hành ẩn nấp. Hắn tóm lấy một tên tử thần tuần tra của đội 10 và dùng Ningendu để hấp thụ trí nhớ của tên này rồi dùng Hennojutsu để biến thân thành tên này và đi loanh quanh. Buổi đêm, người đi lại trong khu phố vẫn rất đông đúc và hầu hết là những Shinigami đang tiến hành tuần tra. Mau lên tập hợp mau, bỗng một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên. Yamato, cậu còn đứng đó làm gì, mau tập hợp đi, một Shinigami chạy ngang qua nói với hắn. Hiện tại hắn đang trong hình dạng của một Shinigami tên là Yamato. Có chuyện gì xảy ra vậy Taro? Hắn hỏi, cậu chưa nghe tin gì sao? Tổng đội trưởng vừa ra lệnh giới nghiêm Shinigami có tên Taro hốt hoảng nói đội trưởng Aizen đã bị sát hại rồi. Mau lên Yamato, Shinigami có tên Taro vội vã chạy đi và quay lại nói với hắn. Hắn chạy theo tên Shinigami này tới gần căn cứ của Gotei 13 thì bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc đang di chuyển ngược với hướng của hắn. Sao vậy Yamato? Taro thấy hắn bỗng nhiên dừng lại thì quay lại nhìn. Taro thấy hắn nhìn về bên trái thì liền nhìn theo. Đó là đội phó Masumoto mà cả đội phó Izuru và đội phó Hinamori nữa. Taro ngạc nhiên sao họ không tập hợp mà đội phó Izuru và đội phó Hinamori hình như đang bị áp giải nữa. Mấy người này cũng đã nhận ra sự xuất hiện của hắn và Taro, xem ra hai người bọn hắn là xuất hiện sớm nhất sau các đội trưởng và đội phó. Là Yamato và Taro hả, hai cậu hãy mau liên lạc với phòng tạm giam giúp tôi, một cô gái có mái tóc vàng và một bộ ngực rất khủng bố nói với bọn hắn. Là Masumoto Renjiku và Hisagi Saoi đang áp giải Izuru Kira và Hinamori Momo tới phòng tạm giam. Rõ thưa đội phó Masumoto, Taro lập tức nghiêm người và chạy đi. Hắn thấy vậy thì cũng đi theo nhưng trước khi đi vẫn nhìn lướt qua gương mặt vô thần của cô gái có vóc người nhỏ bé mang trên tay băng đội phó đội 5. Taro vốn là chân sai vặt của đội 10 nên xử lý mọi chuyện rất nhanh gọn, khi mấy người kia tới thì cậu ta đã bàn giao xong với mấy người thuộc phòng tạm giam rồi. Hắn đứng ở bên ngoài chờ đợi, sau khi Renjiku và Hisagi rời đi thì hắn liền lẻn vào bên trong phòng tạm giam của Hinamori Momo và nhìn thấy cô đang ngồi đó như kẻ mất hồn. Có vẻ như nhờ thái độ hợp tác của Momo nên không hề có Shinigami trực tiếp canh gác ở bên trong phòng giam khiến hắn có thể dễ dàng đột nhập vào. Xin chào, hắn xuất hiện ở phía sau Momo và nói. Momo nghe thấy tiếng của hắn thì giật mình lại phía sau. Anh là Yamato-san, sao anh lại xuất hiện ở đây? Momo có nghe Renjiku gọi tên. Góc truyện audio.com, hắn thấy Momo gọi tên Yamato thì hắn mới nhớ ra là hắn vẫn đang duy trì Hennojutsu. Bụp, một làn khói trắng hiện lên và hắn lại trở về với khuôn mặt bình thường. Ngươi là ai? Momo hét lên, thật may hắn đã bày ra một kết giới cách âm nếu không đã bị lính canh nghe thấy rồi. Tôi là ai không quan trọng, tôi tới đây là để báo cho cô biết một tin tức. Hắn nói tin tức này liên quan đến Aizen Susuke. Chỉ cần liên quan đến Aizen là Momo lại trở nên ngu muội. Aizen vẫn chưa chết, cái gì? Trong ánh mắt bất ngờ của Momo lại lóe lên một tia hy vọng nhưng chính mắt tôi đã. Đôi khi không thể tin vào giác quan của mình được. Hắn cắt ngang lời của Momo, cô nhìn thấy Aizen chết nhưng có thực là hắn ta đã chết không? Hay là cô nghĩ rằng cô hiểu được con người Aizen, nhưng có thực như vậy không? Là sao, ý anh là đội trưởng Aizen đã lừa tất cả mọi người? Giọng nói của Momo mang theo sự tức giận. Momo có thể sùng bái Aizen một cách mù quáng nhưng không có nghĩa là cô ấy không đủ thông minh để hiểu được ý của hắn. Nếu như không phải phòng tạm giam này đã khóa lại linh lực của Momo thì cô đã liều mạng với hắn vì xúc phạm tới Aizen rồi. cô có tin tôi hay không cũng không quan trọng, không lâu nữa sự thật sẽ được phơi bày ngay thôi. Hắn nói ngày mai Renjiku sẽ mang tới cho cô bức thư của Aizen gửi cho cô, đến khi đó cô có thể lựa chọn tin hay không tin vào những điều trong bức thư. Nhưng ít nhất thì hãy suy xét cho cẩn trọng trước khi hành động. Sau khi nói xong thì hắn liền biến mất khỏi phòng tạm giam, để lại Momo đang chìm trong sự bối rối. Hắn cũng chẳng có mục đích sâu xa gì khi nói với Momo những lời này, chỉ là hắn không muốn một cô gái tốt như vậy bị Aizen lừa gạt tình cảm mà thôi. Hắn rời khỏi nơi đó thì không tiếp tục biến hình thành Yamato nữa mà giữ nguyên hình dạng thật để di chuyển. Lúc này Seirete đang rối loạn nên hắn có thể dễ dàng di chuyển mà không gặp phải sự cản trở nào vì các đội trưởng và đội phó đang họp bàn về cái chết của Aizen. Kenbunsoku no Haki của hắn có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ Seirete nên hắn nắm rất rõ tình hình của những người khác. Và cuối cùng thì hắn đã phát hiện ra hành tung của một trong hai mục tiêu của hắn. Hắn có thể cảm nhận được nguồn linh lực đang sôi trào ở phía đông của Seirete, nguồn linh lực này khác biệt hoàn toàn so với nguồn linh lực của Shinigami. Xem ra Uryu đã giao chiến với tên điên đó rồi. Hắn nhìn về phía đông của Seirete. Nguồn linh lực này chính là sức mạnh quyên di của Uryu, hiện cậu ta đang giao chiến với một nguồn linh lực khác rất mạnh. Hắn lập tức di chuyển tới phía đông. Ủa, trong lúc đang di chuyển hắn bỗng nhìn thấy một cô gái đang nằm dưới đất. Hắn liền đáp xuống bên cạnh cô gái này và mở ra Byakugan. Anh là cô gái này nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên. Im nào, phổi của cô bị dập nát rồi. Hắn mở ra Rinnegan và nói. Banbusu Suzou no Jutsu, vạn vật sáng tạo chi thuật. Cô gái này bỗng nhiên cảm thấy lá phổi đã vỡ nát của mình được tái tạo lại, không, là được thay thế bằng một lá phổi khác mới đúng. Cô hãy uống cái này đi. Hắn lấy ra một bình HP lớn và đỡ cô gái này dậy giúp cô ta uống. Cô gái này hơi hé miệng ra để hắn đổ thuốc vào miệng mình mà không chút do dự. Xem ra cô ta rất tin tưởng hắn. Sau khi uống vào thứ nước màu đỏ trong bình HP thì cô gái này cảm thấy mọi đau đớn trên cơ thể mình đều biến mất. Cảm ơn anh cô gái này. gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tinh, độ hảo cảm của Kurosuchi Nemu tăng lên 95. Bắt pet Kurosuchi Nemu, tinh, bạn bắt pet Kurosuchi Nemu thành công, độ trung thành hiện tại 90. Cách chương.